Chương 1588, băng phong cửu u sinh mệnh nguyên giới, cách ly hỏa thần cùng chân lý thiên môn trưởng khống giả chém giết chiến trường một chỗ khác thế giới sát biên giới. Chặt dựa vào vị diện tinh bích, hai cái thân ảnh dung nhập hư không quỷ quỷ túy túy tới gần. Thiên tàm tổ thần, ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Cửu u tà thần truyền âm nói. Thiên tàm tổ thần gật đầu, hắn nắm giữ thiên tàm pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc. Có thể phát huy ra các loại pháp tắc uy lực so với những thứ khác nguyên sơ thần linh cường rất nhiều, từng đạo thiên tàm sợi tơ dung hợp không gian, hư vô cùng bóng ma đợi một chút pháp tắc ở hư không đan dệt ra một mảnh gió thổi không lọt võng. Có tấm võng này che lấp, bọn họ có thể nếm thử nghĩ biện pháp xuyên qua cái này vị diện tinh bích mà không để cho người chú ý, không giống với gần số bọn họ muốn đục nước béo cò. Thiên tàm tổ thần cùng cửu u tà thần hiện tại chỉ muốn sống. Mà chân lý thiên môn cùng hỏa thần cuối cùng một kích liền là cơ hội của bọn họ, trong nháy mắt đó vô luận ai thắng ai thua đều sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành hủy diệt trùng kích. Mượn này cổ trùng kích, đánh vỡ vị diện tinh bích có khả năng gần đảm bảy thành lấy. Ở điểm này, bị phong ấn vô số năm nghiên cứu đạo này cửu u tà thần tuyệt đối sẽ không phán đoán lệch lạc. Thứ lạp dường như vải vóc bị kéo đứt thanh âm. Cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần quay đầu nhìn một cái nhau nhau lại càng hoảng sợ. Thiên tàm tổ thần mới bố trí ẩn nấp kết giới, lại nhưng đã bị vô tình xé mở một cái khe hở. Lại cũng không kịp nghiên cứu làm sao phá vỡ vị diện tinh bích, hai người trước tiên tản ra ý chí lĩnh vực chuẩn bị nên chiến. Vào lúc này có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ chỉ có vận mệnh thiên môn trưởng khống giả cùng gần sổ, mà hai người kia tìm bọn họ tuyệt đối không phải tuyển trạch cùng bọn họ hợp tác. Vận mệnh tổ thần, ta có thể không phải từng đắc tội qua ngươi. Cửu u tà thần nhìn xuyên qua thiên tàm kẽ hở thần đi hi ạ cẩn thận nói rằng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, hôm nay các ngươi đã định trước vẫn lạc. Gần sô ở phía sau tiến đến lạnh nhạt nói. Gần sô, ngươi là tân tấn tổ thần, sợ rằng còn không biết ta bị giết sẽ tạo thành hậu quả gì. Cửu u tà thần nhớ tới tạo hóa ma thần rơi xuống một màn kinh sợ quát. Ta biết. Khởi nguyên đại lục cửu u vực sâu chấn áp mặt trái lực sẽ buộc phát ra cuộn sạch khởi nguyên đại lục. Gần sổ không thèm để ý nói rằng, thế nhưng cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta giết ngươi chính là vì cửu u vực sâu triệt để buộc phát ra, cửu u vực sâu không phải bạo phát làm sao cho còn lại thiên môn trưởng khống giả tìm một chút sự tình làm tha trụ tay chân của bọn họ. Kẻ điên, ngươi dĩ nhiên muốn cùng mọi người là địch. Cửu u tà thần tức miệng mắng to. Ngươi một cái, ta một cái. Gần sổ thân hình lóe lên bàn tay tốc biến một thanh trường kiếm nhằm phía cửu u tà thần, mà thần đi hỉ ạ thì khóa được thiên tàm tổ thần đồng loạt ra tay. Hắn cùng thần đi hỉ ạ mặc dù đang cùng nhau, thế nhưng còn lại thiên môn trưởng khống giả cũng không biết điểm này, vì vậy cửu u tà thần không thể chết được ở thần đi hỉ ạ trong tay. Sinh mệnh nguyên giới sau trận chiến này, hắn đem rơi vào dài dòng trốn chết cùng xúc tích lực lượng quá trình. Mà trong lúc ở chỗ này, thần đi hỉ ạ âm thầm trợ giúp đúng là hắn né tránh còn lại nguyên sơ thần linh đuổi giết bảo đảm lớn nhất. Âm bốn đạo thánh vực, ở không gian thu hẹp bên trong cũng trong lúc đó triển khai đánh về phía lẫn nhau tiêu hao trọng điểm. Đối mặt gần sổ, cửu u tà thần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Gần sổ chém giết tạo hóa ma thần một kiếm kia, nếu như còn có thể thi triển ra hắn chắc chắn phải chết, mặc dù không thi triển được, thiên tàm tổ thần ở vận mệnh tổ thần trong tay cũng không kiên trì được bao lâu. Đến khi vận mệnh tổ thần rảnh tay đợi hắn vẫn là rơi xuống kết quả. Vì vậy hắn nhất định phải liều mạng một, dù cho làm như vậy vô cùng nguy hiểm một ngày thất bại sẽ chết nhanh hơn. Không liều mạng không được, hắn dựa liền là mình sinh tử quan tử lấy cửu u vực sâu, còn lại phương đi hệ nở hắn bị chấn áp vô số năm vốn là rất suy yếu, thậm chí mình bất hủ thần khí cùng nguyên sơ thần khí đều bị hỏa thần năm đó bắt hắn thời điểm lấy đi. Lúc này nếu như không liều mạng vừa thử nghiệm đoạt xá, vậy thực sự chết chắc rồi. Tà thần thuật đại tế tự cửu u tà thần bế con mắt, cả người giống như một pho tượng giống nhau trong nháy mắt này an nhàn động bất động. Cẩn thận thấy như vậy một màn, thần đi hỉ ạ khẩn trương truyền âm nói. Có thể để cho thần đi hỉ ạ khẩn trương, gần sổ làm sao có thể sơ suất, thế nhưng hắn vẫn chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì hắn có tự tin của mình, thân thể dung hợp áo thuật pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ chế tạo vu sư ma thể. Thần hồn dung hợp nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ thông linh thần thi niệm thần hồn, lại thêm hoàn toàn chữa trị tạo hóa ma lô, những thứ này mang cho lực lượng của hắn viễn siêu thần đi hì ạ tưởng tượng. Người đang giữa đường, gần sổ trong lòng bàn tay trường kiếm hư không tiêu thất. Hắn là đang hù dọa cửu u tà thần, cố ý để hắn nhớ tới tạo hóa ma thần phân thân vẫn rơi một màn kia. Trường kiếm tiêu thất, bàn tay lại nhiều hơn tới một người hồ lô. Cái hồ lô này phi thường cổ quái, tầng bên trong là một khối khối biến hình trong suốt xương cốt hợp lại mà thành, tầng ngoài thì là vô cùng pháp tắc thần kinh internet quấn quanh mà thành. Hồ lô nửa đoạn trước mơ hồ có thể thấy được thời không chi môn, mà ở hồ lô nửa đoạn sau bên trong lộ ra hừng hực hỏa quang. Cửu U tà thần, thu gần số quát lệnh. Ngắn ngủi một cái thu chữ rơi, miệng hồ lô nhắm ngay cửu U tà thần truyền đến kinh khủng hấp lực. Loại này hấp lực là thời không cùng thôn phệ, mà tập trung cửu U tà thần thì là cường đại nhân quả. Hai người từng tại tà thần bãi tha ma làm qua giao dịch lẫn nhau có nhân quả chiến thần. Cửu U tà thần không có trước tiên đem tự thân nhân quả tiêu trừ sạch sẽ chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ông cửu U tà thần chung quanh hư không truyền đến không gian nát bấy tan biến tiếng. Nát bấy không gian, bao vây lấy cửu U tà thần theo nhân quả pháp tắc vọt vào gần sổ trong lòng bàn tay hồ lô, xuyên qua hồ lô nửa đoạn trước đi tới nửa đoạn sau, phần tử thánh hỏa cùng chung báo tử chi hỏa cũng trong lúc đó dung hợp nguyên trùng lực bao vây hướng cửu U tà thần. Cẩn thận, ngươi số mệnh ba động rất lớn gần sổ động thủ tốc độ thực sự quá nhanh. Chờ hắn vây khốn cửu U tà thần thần đi hì ạ cẩn thận câu nói kế tiếp chỉ có truyền âm qua đây. Số mệnh ba động rất lớn gần sô đồng tử co rụt lại, chợt nhìn về phía bên trong hồ lô cửu U tà thần. Trong chấp nhoáng này cửu U tà thần, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác vô cùng quen thuộc. Năm đó đệ ngũ Encho quản lý bất hủ cự hạm bảo khố, hắn từng tại bên trong đã từng một cái dưới bước bất hủ đẳng cấp tà thần pho tượng. Theo thực lực để thằng pho tượng này đã sớm đối với hắn không có chỗ hữu dụng, vì vậy rất nhiều năm trước cũng đã lưu tại nguyên thủy vũ trụ. Thứ này cực hạn nhất công dụng, chỉ là triệu hoán một cái chính là nửa bước bất hủ đẳng cấp tà thần khôi lỗi. Đồng dạng cùng tà thần pho tượng cùng nhau lấy được tạo hóa ma lô, hoàn toàn để hắn không để mắt đến với hắn mà nói đã giá trị không lớn tà thần pho tượng. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái này tà thần pho tượng căn bản là một cái bẫy dập. Tạo hóa ma lô. Trước đây hắn không biết, hiện tại hắn đã biết nhất định là mộng hiểm tổ thần ám trung tướng thứ này đưa đến đệ ngũ Encho trong tay, bằng không cũng không trở thành ở nguyên thủy tổ mà nuôi dưỡng nhiều như vậy thích hợp luyện hóa thành tạo hóa ma chủng nhân bản thể. Tạo hóa ma thần là mộng hiểm tổ thần lưu thủ đoạn, như vậy tà thần pho tượng chính là hỏa thần âm thầm bố trí thủ đoạn. Bằng vào hỏa thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể ngụy trang tà thần pho tượng chân diện mục. Trong nháy mắt, gần sô hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì bị khốn tuyệt cảnh cửu U tà thần dĩ nhiên ngạc nhiên mở hai mắt ra, với tay lòng bàn tay nhiều hơn tới một pho tượng, chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn bị hỏa thần cướp đi nguyên sơ thần khí dĩ nhiên sẽ ở gần sổ trong tay, gần gũi bằng vào cùng nguyên sơ thần khí liên hệ không thấy nguyên thủy vũ trụ phong tỏa trực tiếp triệu hoán tới tay. Có cái này nguyên sơ thần khí nơi tay, hắn đối kháng gần sổ nắm chặt bằng thêm không chỉ gấp đôi. Thế nhưng trong nháy mắt, cửu U tà thần sắc mặt kỳ biến. Bởi vì tà thần pho tượng dĩ nhiên không bị hắn khống chế, từ trong pho tượng bộ phận truyền đến vô tận hàn khí trực tiếp đưa hắn đông lại. Cửu U hàn khí gần sổ nguyên thủy thánh vực gắt gao chân áp, hồi lâu chỉ có ổn định tới đang cầm đông thành nước đá tạo hóa ma lô kinh thán không thôi. Đây là một loại siêu thoát bất hủ nguyên sơ hàn khí mẫu nguyên, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, thiên tàm tổ thần là thế nào phóng xuất cửu U tà thần, căn bản là hỏa thần âm thầm xả nước. Bởi vì hỏa thần muốn cửu U tà thần bởi vì lòng tham đi tới sinh mệnh nguyên giới. Chỉ cần cửu U tà thần cùng hắn ở tiếp xúc gần gũi, liền nhất định có thể triệu hoán trở về thuộc về hắn bản mệnh nguyên sơ thần khí. Đến lúc đó cửu U hàn khí bạo phát, cửu U tà thần bị băng phong không nói hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cũng may hắn động thủ tốc độ cũng đủ nhanh vu sư ma thể lợi hại cũng vượt lên trước hỏa thần dự tính. Càng là ở cửu U tà thần cảm ứng được mình tà thần điêu giống như trước giờ đưa hắn thu vào tạo hóa ma lô, bằng không lúc này đây chính là hắn cùng cửu U tà thần cùng nhau bị đóng băng, hỏa thần nhọc lòng tiễn hắn một món lễ lớn, xem ra hắn muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao đáp lễ.